Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 644, Bi thúc tử Hà Thân Vương. Góc truyện audio.com. Không nghĩ tới tử Hà Thân Vương vậy mà ngạnh kháng nhiều như thế, công kích đánh lén đi vào. Đang xem cuộc chiến, kim quang lão già đồng tử co rụt lại. Có chút khiếp sợ nhìn qua, xuất hiện tại bạo tạc hạch tâm chính là cái kia thân ảnh màu tím. Giỏi tính toán, mỹ mạo phu nhân cũng là sợ hãi than nói. Đúng lúc này Akatsuki, lực chú ý của mọi người đều tập trung ở cái kia mộc thuộc tính trung niên tu sĩ trên thân. Ngược lại không để ý đến cái này một mực tương đối ít nổi danh. Nhưng pháp bảo tầng tầng lớp lớp tử Hà Thân Vương, giờ khắc này, trong lòng mọi người nhấc lên, bởi vì một khi tử Hà Thân Vương tiến vào bạo tạc nổ tung hạch tâm. Như vậy chuyện lần này khả năng tự muốn đã qua một đoạn thời gian. Trước kia kim quang lão già hai người tuy nhiên tiến nhập trong đó, nhưng đi ra sau đối với hắn bên trong tình huống dự kín như bưng. Không có nói cho bất luận kẻ nào. Bởi vậy tất cả mọi người hết sức tò mò bạo tạc nổ tung hạch tâm đến cùng có cái gì bí ẩn. Mà ở giờ khắc này, đáp án cuối cùng muốn công bố rồi. Tử Hà Thân Vương trào phúng nhìn thoáng qua Akatsuki mọi người. Thân hình lóe lên, bay thẳng đến bạo tạc nổ tung hạch tâm vọt vào. Không trần khoảng cách Tử Hà Thân Vương gần đây. Thân hình một chuyển, đại lượng hoa anh đào liền từ trên người của hắn bộc phát ra. Hướng phía Tử Hà Thân Vương tuôn qua, đáng tiếc về thời gian còn là chậm một điểm, lúc này Tử Hà Thân Vương đã cách bạo tạc nổ tung hạch tâm gần vô cùng rồi. Căn bản không phải không trần một đạo khả năng công kích ngăn cản đấy. Huống chi Tử Hà Thân Vương có thể ngạnh kháng nhiều như thế công kích. Trên người hắn phòng ngự thủ đoạn khẳng định rất mạnh, mặc dù đón đỡ một chút không trần công kích. Hắn cũng sẽ không ở thời điểm này vứt bỏ. Xa xa, Chu Tước, Bắc Đầu, Huyền Vũ muốn xông lại càng là không có khả năng. Khoảng cách quá xa, nước xa không cứu được lửa gần. Chờ bọn hắn đuổi tới. Đoán chừng Tử Hà Thân Vương đã đứng tại Lâm Xuyên bên người rồi. Sơn cùng Thủy Tận, thật sự đến trình độ Sơn cùng Thủy Tận. Bọn hắn đã không có thủ đoạn ngăn cản lúc này Tử Hà Thân Vương. Nhưng mà đúng vào lúc này, nguyên bản điên cuồng bắt đầu khởi động linh lực biên giới đột nhiên đã nứt ra một đường vết rách. Như là một cái hắc động, nhưng đạo này nứt ra lại cũng không là thông hướng bạo tạc nổ tung hạch tâm đấy. Mọi người mơ hồ có thể chứng kiến, trong lúc này đêm tối cùng ban ngày giao thoa, quang minh cùng hắc ám cùng tồn tại, tản ra 10 phần đáng sợ khí tức. Mà xông tới Tử Hà Thân Vương giống như là chạy cái hắc động này đi. Cả người giống như một viên đạn pháo, ầm ầm nện qua, trước mắt bao người, trong hắc động bay ra một khối màu đỏ ván quan tài. Trực tiếp vỗ vào xông tới Tử Hà Thân Vương trên mặt. Mà một màn này, giống như là chính Tử Hà Thân Vương đem mặt đưa tới làm cho nhân ra đập đồng dạng. Oanh, kinh khủng vù vù chập trùng mà ra. Màu đỏ ván quan tài rắn rắn chắc chắc vỗ vào Tử Hà Thân Vương trên mặt. Nháy mắt khiến cho tấm kiêu oai hùng khuôn mặt thay đổi hình dạng. Nương theo lấy lực lượng khổng lồ, Tử Hà Thân Vương trực tiếp bị cái này một ván quan tài cho vỗ vào mặt đất. Sau đó, ma sát, không khí đột nhiên yên tĩnh trở lại. Tràng diện trong lúc nhất thời quỷ dị có chút xấu hổ. Ánh mắt mọi người đều tụ tập tại mặt mũi bầm dập. Hãm sâu mặt đất Tử Hà Thân Vương trên thân. Giờ khắc này, hết thảy hóa thần kỳ. Thậm chí Nguyên Anh kỳ tu sĩ khóe miệng đều là co quắp một trận. Phảng phất tự mình cảm nhận được cái kia sâu tận xương tủy mặt đau. Mà nương theo lấy loại này đau đớn. Còn có là khắc sâu nhất sỉ nhục. Đường đường tu sĩ hóa thần kỳ. Thủy quốc Tử Hà Thân Vương. Dĩ nhiên cũng làm bị người một ván quan tài cho vỗ vào trên mặt đất. Đây là hạng gì không thể tưởng tượng nổi. Giờ phút này, nằm dưới đất Tử Hà Thân Vương tựa hồ cũng mộng. Một đôi mắt đờ đẫn mở to. Lại không có tí ti tiêu cự. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta làm cái gì? Kỳ thật không chỉ là Tử Hà Thân Vương. Không Trần, Bắc Đầu, Chu Tước, Huyền Vũ cũng có chút mộng. bọn hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh cái này hí kịch tính một màn. Sau một khắc, Không Trần trước hết nhất kịp phản ứng. Thân thể phi tốc hướng phía Tử Hà Thân Vương vọt tới. Lạc Anh Trường cầm bị hắn dựng thẳng bế lên, tay kia cấp tốc khuấy động lấy ánh sáng màu đỏ dây đàn. Đại lượng kinh khủng hoa anh đào theo hắn đầu ngón tay lượn vòng mà ra. Đánh phía Tử Hà Thân Vương, mà những người khác tốc độ phản ứng cũng không chậm. Tần Lãng toàn thân lôi quang nổ vang, không ngừng thi triển lôi thiểm, thẳng đến Tử Hà Thân Vương giết qua. Trước kia kích xạ đi ra lôi kiếm bị hắn trực tiếp thu hồi lại. Chuẩn bị có cái gì tình huống lại lần nữa thi triển. Đâm thẳng Tử Hà Thân Vương, màu đen bóng mờ đã ở cấp tốc thiểm thước, hướng phía Tử Hà Thân Vương vọt tới, mà Hắc Giê-xu thì đã chìm vào mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Cái kia bị mấy người liên thủ trọng thương mộc thuộc tính tu sĩ giờ phút này không có ở lâu. Quay người bay thẳng đến trận pháp áp chế khu vực bên ngoài bay ra. Đến nỗi còn lại tu sĩ hóa thần kỳ, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì bọn hắn tại cân nhắc một chút tự mình mặt cường độ cùng cái kia ván quan tài cường độ sau. Cảm thấy còn lại yên lặng theo dõi kỳ biến so sánh thỏa đáng. Để tránh bị người vỗ vào mặt đất ma sát, điên cuồng gào thét cuối cùng theo Tử Hà Thân Vương trong miệng bạo phát ra. Đây là hắn mấy trăm năm qua chịu qua lớn nhất khuất nhục. Hơn nữa mang đến cho hắn loại khuất nhục này còn là một đám tu sĩ kim đan kỳ. Vậy thì nhường loại khuất nhục này trực tiếp đạt đến trước nay chưa có đỉnh phong. Rõ ràng những người này tiện tay liền có thể bóp chết. Rõ ràng thực lực của bọn hắn yếu ớt như là con sâu cái kiến nhỏ yếu. Nhưng ở cái này chết tiệt trận pháp áp chế dưới, hắn lại bị người ta như là đánh chó đồng dạng vỗ vào trên mặt đất. Cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận. Phốc, Tử Hà Thân Vương một ngụm máu tươi phun ra. Không phải là bị ván quan tài đập đấy, mà là bị thức đấy. Giờ khắc này, hắn nhìn về phía Akatsuki mọi người, trong ánh mắt tràn đầy vô tận giết chóc cùng oán độc. Hắn đã tại trong lòng âm thầm thề, sinh thời nhất định phải hủy diệt tổ chức này, đưa bọn hắn băm thây vạn đoạn. Không Trần công kích đã đến, Tử Hà đã không có thời gian lại đi tiến vào bạo tạc nổ tung hạch tâm. Huống chi nơi nào còn có một cái màu đỏ ván quan tài lơ lửng. Cái kia đem hắn vỗ vào mặt đất ván quan tài. Oanh, linh lực cuốn ngược lại. Tử Hà Thân Vương đè nén trong lòng vô hạn lửa giận. Lựa chọn rút lui, thẳng đến trận pháp áp chế chạy đi ra ngoài. Sự thật chứng minh, cùng Akatsuki tổ chức tại loại này bị áp chế dưới tình huống chiến đấu. Cùng hạng gì không sáng suốt. Mặc dù Tử Hà Thân Vương giờ phút này đã bị thức hộc máu 3 lít, hắn cũng không có lại tiếp tục đối với Akatsuki ra tay. Bởi vì đối mặt 4 người truy kích, một mình hắn hoàn toàn tự là muốn chết, rất có thể sẽ phát sinh càng thêm khuất nhục sự tình. Rất nhanh, Akatsuki 4 người tại bạo tạc hải tâm tập hợp, bọn hắn không có truy, bởi vì đuổi kịp cũng giết không chết, không có bất kỳ ý nghĩa. Từ giờ khắc này bắt đầu, bọn hắn đã quyết định phải chết thù tại chỗ này. Không đến vạn bất đắc dĩ không bao giờ nữa ly khai rồi. Vừa mới nếu như không phải nam đầu cái kia một ván quan tài. Ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Khả năng hiện tại Lâm Xuyên bế quan đã bị đánh gãy. Khả năng bọn hắn Akatsuki làm mất đi cái này hoàn mỹ thiên đạo thi thể. Đây hết thảy đều là bọn hắn không thể thừa nhận đấy. Màu đỏ ván quan tài bay vào hắc động biến mất không thấy gì nữa. Mọi người cũng đem bạo tạc nổ tung hạch tâm bao quanh thủ hộ. Nhưng mà ai cũng không biết, hôn mê tại Lâm Xuyên bên người bộ luyện sư, lúc này trắng noãn phía trên làn da đã bị màu đen đường vân bò đầy. Làm người sợ hãi khí thức đang không ngừng công tác chuẩn bị. Cách chương.